Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3163, chương 3142. Đến cho người ta lưu một điểm, người đi khác, đừng, địa phương luyện hóa trận pháp, nơi này trận pháp ta chiếm. Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút bốn, ánh mắt của hắn rơi về phía một người, ngữ khí lạnh lùng mắng. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, cái này người lập tức khó chịu, một mặt ngạo mạn dương lên đầu, nói, bằng ngươi một câu, liền muốn gọi ta nhường ra nơi này, đem bốn trận pháp tặng cho ngươi, đây là không thể nào. Không đợi đối phương nói xong, Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh khẽ động, xông vào hắn trong trận pháp. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, người này dọa đến sắc mặt đại biến. Ngay lập tức đem trận pháp thúc giục, quát, đã ngươi nhất định phải muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Tại cái này nhân tâm niệm khẽ động dưới, hắn trưởng khống cái này một tòa trận pháp, để hắn cho thúc giục. Chợt, từng đạo cuồng bạo lôi quang, liền hướng phía Mạc Thanh Vân trên thân đánh tới, để cái này cảm thấy thổ huyết. Lôi quang đánh vào Mạc Thanh Vân trên thân, thế mà một chút tác dụng đều không có. Cái này sao có thể? Thể phách của hắn như thế nào như thế cường đại? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, người này trên mặt chất đầy kinh hãi, sinh ra một cỗ mãnh liệt nghĩ mà sợ, kém chút đem hắn đánh chết trận pháp. Công kích rơi vào Mạc Thanh Vân trên thân, vậy mà không đả thương được Mạc Thanh Vân mảy may. Kể từ đó, hắn còn thế nào cùng Mạc Thanh Vân đấu? Làm sao cùng Mạc Thanh Vân tranh đoạt trận pháp? Ta nhận thua, ta lập tức chuyển sang nơi khác. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biến thái thực lực, người này trong nháy mắt sợ, chuẩn bị đi nơi khác luyện hóa trận pháp. Chỉ là để hắn không có nghĩ tới, Mạc Thanh Vân đối với hắn cầu xin tha thứ, không có chút nào để ý tới. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, liền đến bên cạnh hắn, một quyền hướng phía hắn đánh tới, nói, mới nghĩ đến đổi chỗ, hết thảy đều quá muộn, lăn ra trận pháp Hải Dương đi. Theo Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu một quyền rơi vào trên người đối phương, đem người này cho đánh ra trận pháp Hải Dương. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bá đạo biểu hiện, hắn phụ cận mấy người khác lập tức rất tự giác rời đi. Bọn hắn cũng nhìn ra được, Mạc Thanh Vân là một kẻ hung ác, không phải bọn hắn có thể chọc nổi. Phòng ngừa Mạc Thanh Vân đến cướp đoạt trận pháp, bọn hắn vẫn là tự giác rời đi tốt. Bọn hắn luyện hóa trận pháp tiến triển chỉ có tiếp cận hai thành dáng vẻ, cho dù từ bỏ cũng không tiếc. Nhưng nếu như luyện hóa hoàn thành, để Mạc Thanh Vân cho tranh đoạt, vậy liền quá mức đáng tiếc. Các người ngược lại là rất thức thời. Nhìn xem những người kia đều rút lui, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, cũng không có đi quản bọn họ. Những người này chủ động rời đi, bớt đi hắn không ít phiền phức, đem phụ cận người đuổi đi. Mạc Thanh Vân không lãng phí thời gian nữa, tiếp tục luyện hóa trưởng khống phụ cận trận pháp. Mạc Thanh Vân không để ý tới bốn người, nhưng hắn đuổi đi bốn người, động tĩnh lại đưa tới chú ý của những người khác. Tiểu tử này thật là cường thế, lại đem bốn người đều đuổi đi. Hắn luyện hóa tốc độ thật nhanh, vậy mà luyện hóa bốn tòa trận pháp. Đây là một cái cường đại đối thủ, đến mật thiết chú ý một chút. Một số người nhìn một phen Mạc Thanh Vân, liền đem hắn cho nhớ kỹ, xem như mạnh mẽ cạnh tranh đối tượng. Trần Uyên nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, thì là trực tiếp cho sợ ngây người, một đôi mắt trừng đến lão đại, kinh ngạc nói, không, đây không có khả năng, hắn luyện hóa trận pháp tốc độ, làm sao lại nhanh như vậy, đạt được tình huống như vậy. Trần Uyên nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, đã không còn chút nào khinh thị, không chỉ có không còn khinh thị cùng khinh thường. Hắn tại Mạc Thanh Vân trước mặt còn có một số chột dạ cùng tự ti. Mạc Thanh Vân trận pháp luyện hóa tốc độ đủ để cho hắn cảm thấy ngưỡng vọng. Trần Uyên thở một hơi thật dài, bình phục một phen cảm xúc trong đáy lòng. Hắn tựu tiếp tục luyện hóa bốn trận pháp. Mạc Thanh Vân thực sự quá yêu nghiệt. Hắn không thể cùng Mạc Thanh Vân so. Hắn cùng người bình thường so liền tốt. Nhìn thấy Trần Uyên biểu hiện, Trương Dịch mặt lộ vẻ cười nhạt nói, ngươi cái này đệ tử cũng không tệ lắm, để Mạc cung phụng đả kích thoáng cái, thế mà rất nhanh liền khôi phục lại. Đây đối với hắn tới nói, có lẽ là một chuyện tốt, để hắn thu hồi cao ngạo cùng tự đại. Cứ như vậy, hắn tu luyện về sau con đường, có lẽ có thể đi được càng xa một chút. Uông Giang gật gật đầu, nói, tiểu tử này liền là lòng dạ cao hơn một chút, thiên phú vẫn là rất không tệ, so với các ngươi đều mạnh hơn một chút. Bây giờ lòng dạ để Mạc tiểu hữu mài đi, hắn chỉ cần tiếp tục giữ vững, tương lai thành tựu muốn tại ngươi ta phía trên. Trương Dịch điểm điểm không nói gì, ánh mắt nhìn chăm chú ở Mạc Thanh Vân trên thân, trong mắt kinh hãi càng ngày càng đậm, bởi vì hắn phát hiện, Mạc Thanh Vân bất luận là luyện hóa trận pháp, vẫn là hướng trận pháp dung nhập pháp tắc tế tuyến, tốc độ đều đang nhanh chóng tăng lên. Tốc độ tăng lên như vậy, thế nhưng là tương đương đáng sợ. Sau đó thời gian, tất cả mọi người tại luyện hóa, trưởng khống trong trận pháp vượt qua, theo đại gia không ngừng luyện hóa, trận pháp Hải Dương bên trong trận pháp bắt đầu có một ít không đủ, theo trận pháp trở nên không đủ dùng, cưỡng đoạt trận pháp hiện tượng bắt đầu trở nên càng ngày càng tấp nập. Lúc này, Trần Uyên gặp một người đến đây cướp đoạt hắn trận pháp, nhìn thấy đối phương cướp đoạt trận pháp, Trần Uyên lập tức quát, Mã Sán, ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi nếu là lại không dừng tay, có tin ta hay không trực tiếp hủy trận pháp. Đối với Trần Uyên cảnh cáo, Mã Sán không chút nào để ý tới, tiếp tục luyện hóa Trần Uyên trận pháp, cùng Trần Uyên tranh đoạt trận pháp trưởng khống quyền. Nhìn thấy Mã Sán hành động này, Trần Uyên tức đến xanh mét cả mặt mày, nhưng lại không nỡ hủy trận pháp, bởi vì hắn mấy cái trận pháp đều là tương liên, giống như hủy trận pháp này, cái khác cũng sẽ cùng một chỗ hủy. Hắn thấy mất đi một cái trận pháp còn không có gì quan hệ, nếu là toàn bộ bị hủy, hắn khảo hạch cũng chỉ tới. Chợt, Trần Uyên tựu toàn lực luyện hóa trận pháp, muốn cùng Mã Sán xoáy rằng co một phen. Bằng ngươi, cũng nghĩ cùng ta đấu. Quá non, nhìn xem Trần Uyên cử động, Mã Sán khẽ cười một tiếng. Hắn luyện hóa tốc độ thì càng nhanh chậm rãi. Trần Uyên đối với trận pháp lực khống chế, liền để Mã Sán cho cướp đi. Ngươi, xem như ngươi lợi hại. Trần Uyên tại rơi vào đường cùng, hắn đành phải từ bỏ trận pháp này, thủ hộ cái khác mấy cái trận pháp. Chỉ là để Trần Uyên không có nghĩ tới, Mã Sán luyện hóa trận pháp này, thế mà không có như vậy thu tay lại, tiếp tục tranh đoạt hắn khác trận pháp. Ngươi, khinh người quá đáng. Nhìn thấy Mã Sán hành động này, Trần Uyên triệt để phẫn nộ. Đối phương thật sự là quá phận, đây là muốn liền một cái trận pháp cũng không cho hắn lưu ý tứ. Quả hồng mềm, đương nhiên muốn tùy ý bóp. Ngươi có thể hủy đi trận pháp, coi như ta thua. Đối với Trần Uyên phẫn nộ, Mã Sán lại là cười khinh bỉ, ánh mắt bên trong chất đầy hí ngược chi sắc. Bây giờ trận pháp đều luyện hóa xong, muốn tiếp tục luyện hóa trận pháp, chỉ có thể đến cướp đoạt người khác. Thế nhưng là cướp đoạt người khác trận pháp, thực lực cường đại người, tự nhiên là không thể đi động. Có thể giống như Trần Uyên loại này nhược kê, tự nhiên là không thể bỏ qua. Tại Trần Uyên không có biện pháp thời điểm, Mạc Thanh Vân ánh mắt nhìn về phía này, đối Mã Sán hô, huy. Không sai biệt lắm là được rồi, cho người khác lưu một điểm. Nghe được Mạc Thanh Vân, Mã Sán biểu lộ sững sờ, trên mặt hiện ra vẻ do dự. Mạc Thanh Vân cường đại, hắn vừa rồi thấy được, không phải một cái dễ trêu chủ.